Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2912, chương 2917, Hạ Minh đối chiến Minh Hỗn Thiên. Minh Hỗn Thiên, nhanh điểm ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn, ta Đại Hạ Vương Triều không phải vậy xong. Ngươi muốn đồ, vật cũng liền không có. Hạ Thiên Đế vừa sợ vừa giận. Giờ khắc này hắn cũng là bắt đầu biến đến sợ hãi lên. Nếu như Đại Hạ Vương Triều xong, như vậy hắn cũng liền xong. Đại Hạ Vương Triều không thể xong. Bành, tại cái này nơi xa, Minh Hỗn Thiên cùng độc này hoàng đối đánh nhau. Phanh phanh thanh âm không ngừng vang vọng. Hai người tại đối đầu nhất trưởng về sau. Sau đó ào ào là tách ra. Hai người đứng trong hư không này. Giờ khắc này độc hoàng trên thân cũng là rơi màu, riêng là Minh Hỗn Thiên loại kia quỷ dị linh khí, để độc hoàng ăn không ít thua thiệt. Độc hoàng thậm chí còn cảm giác linh khí này còn mang theo một loại ăn mòn vị đạo. Độc hoàng có chút thê thảm nhìn qua Minh Hỗn Thiên, khí tức cũng là có chút không ổn định lên, ngược lại là Minh Hỗn Thiên thì là muốn hơi chút tốt hơn không ít. Bởi vì tại một ít trình độ phía trên Minh Hỗn Thiên căn bản không e ngại độc hoàng độc tố. Nếu như đổi thành người khác, độc hoàng độc tố đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Cho dù là ngang cấp ở giữa, cũng sợ độc hoàng độc tố. Bởi vì độc này hoàng chỗ lấy là độc hoàng, cũng là bởi vì độc. Độc mới là hắn cường đại nhất giết người vũ khí. Có thể cái này Minh Hỗn Thiên trên thân lại là có một thứ bảo bối. Bảo bối này để hắn độc căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành quá lớn thương hại. Đây cũng là độc hoàng không ngừng rơi vào hạ phong nguyên nhân. Minh Hỗn Thiên nghe đến Hạ Thiên Đế cái này rít lên một tiếng về sau, cũng là nhướng mày, chờ nhìn về phía cách đó không xa thời điểm. Minh Hỗn Thiên nghe đến kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Riêng là nương theo lấy nước mưa rơi xuống. Cái này Đại Hạ Vương Triều người càng là đang không ngừng chết đi. Đáng chết cực kỳ thê thảm. Cho dù là Minh Hỗn Thiên đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Khá lắm, đây quả thực là nhân gian luyện ngục a. Cái này một màn như thế, cho dù là hắn nhìn sau đều là có chút trái tim băng giá. Hắn cho là mình ở phương diện này đã thuộc về tàn nhẫn một người. Nhưng cùng cái này Hạ Minh tương đối, hắn lại cảm giác mình đều là có chút cảm thấy không bằng. Riêng là cái này nồng đậm huyết tinh vị đạo, khiến người ta ngửi sau đều là cực kỳ không thoải mái. Minh Hỗn Thiên lạnh lùng nhìn độc này hoàng liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Thoại âm rơi xuống, Minh Hỗn Thiên trên thân bộc phát ra một cỗ linh khí nồng nặc. Linh khí này cực kỳ đặc thù, lại còn mang theo một loại ăn mòn lực lượng. Sau đó Minh Hỗn Thiên hai tay nhanh chóng biến hóa. Lực lượng đáng sợ cũng là tại Minh Hỗn Thiên nơi này nhanh chóng tụ tập. Cơ hồ là trong chớp mắt, tại Minh Hỗn Thiên trước ngực liền là có một bộ khô lâu hư ảnh ngưng tụ. Thế mà cái này khô lâu hư ảnh lại là mang theo một loại cực mạnh sát phạt chi khí. Minh thần trảm, theo Minh Hỗn Thiên giận quát một tiếng. Cái này khô lâu phảng phất như là hóa thành một tôn tuyệt thế hung binh. Chính là hung hăng hướng về độc hoàng chém giết mà đi. Cái này khô lâu trong hư không này, không ngừng lướt động, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến độc hoàng bên người. Độc hoàng đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Độc bá thiên hạ, độc hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Tại quanh người hắn cũng là có vô số độc tố ngưng tụ. Thế mà chất độc này vậy mà đối linh khí này đều là có cực mạnh tính ăn mòn. Uống, độc hoàng hai tay đột nhiên đánh ra. Oanh, đáng sợ khí tức cũng là tùy theo dập dờn ra ngoài. Lực lượng cường đại bộc phát ra. Cuối cùng tại cái kia khô lâu hung hăng đối đụng nhau. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, giống như cái kia cửu thiên thần lôi hàng thế. Thanh âm cuồn cuộn, chấn động màng nhĩ, ông tác hưởng, bành, độc kia hoàng không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng. Thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, thế mà thừa dịp cái này lịch trình, Minh Hỗn Thiên thân hình nhảy lên, nhanh chóng hướng về phía trước bạo vút đi. Tiểu tử, cẩn thận, độc hoàng nhìn thấy một màn này, biết mình trợ giúp đã không kịp, chỉ có thể hét lớn một tiếng, nhắc nhở Hạ Minh. Hạ Minh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái này Minh Hỗn Thiên, mà lúc này, Minh Hỗn Thiên lại là đã đi vào Hạ Minh bên người. Một bàn tay đánh ra, bành, Hạ Minh bị cái này Minh Hỗn Thiên một bàn tay cho vỗ xuống. Mà Hạ Minh thân thể giống như một cái đạn pháo, một tiếng ầm vang, chính là khảm vào cái này trong lòng đất. Ầm ầm, cái này bất chợt tới một màn, cũng là khiến Huyền Thánh bọn người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Hạ Minh, Huyền Thánh bọn người tất cả đều là điên cuồng hướng về Hạ Minh chạy đi. Còn chưa đi vào Hạ Minh bên người, chính là nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Theo cái này trong lòng đất đi ra một bóng người. Đạo thân ảnh này cực kỳ chật vật, khí tức uể oải, máu me đầm đìa, cặp kia mắt ánh mắt phảng phất như là nhập ma đồng dạng, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nhưng đạo thân ảnh này cũng đã thông suốt đến cực hạn. Giờ khắc này hắn ngay cả đứng lập đều là có chút bất ổn. Cái này người cũng là Hạ Minh. Hạ Minh băng lãnh nhìn chằm chằm bên trên bầu trời Minh Hỗn Thiên. Hạ Thiên Đế hét lớn, giết hắn, giết ra hỏa này, nhanh điểm giết hắn. Minh Hỗn Thiên đạm mạc nhìn Hạ Thiên Đế liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi là tại ra lệnh cho ta à? Nghe được câu này, cho dù là Hạ Thiên Đế cũng là khắp cả người phát lạnh. Mà Minh Hỗn Thiên thì là không có tiếp tục để ý tới Hạ Thiên Đế. Lúc này thời điểm thì là nhìn trước mắt Hạ Minh, người thật đúng là vượt quá ta đoán trước, tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể thông suốt đến một bước này, thật đúng là thiên chi con cưng a, không kém ngươi nhập ta Minh tộc, Minh thần đại nhân tất nhiên sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại, để ngươi biến thành Minh tử, như thế nào? Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lên ha hà, tiếng cười thê lãnh. Có chút bảo lệ, ra tay đi. Hạ Minh không nói nhảm, cái này Minh Hỗn Thiên là hắn cửu nhân. Giờ khắc này Hạ Minh cũng rốt cục minh bạch, vì sao mùa hè này đế có cường đại như thế lực lượng. Cũng thậm chí minh bạch Hạ Thiên Đế vì sao có dạng này lực lượng diệt bọn họ Huyền Tâm Tông. Nguyên lai tất cả đều là tại cái này Minh Hỗn Thiên trên thân. Hạ Thiên Đế cùng Minh Hỗn Thiên cấu kết cùng một chỗ, diệt cái này đếm đại môn phái, chắc hẳn cũng là vơ vét cái này có thể trị thương tổn tư nguyên đi. Dù sao cái này Minh Hỗn Thiên thế nhưng là thụ thương đâu. Nếu là không có những tư nguyên này chống đỡ, lăn lộn ngày mai cũng tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Ngươi là tại không biết tự lượng sức mình. Minh Hỗn Thiên lạnh hừ một tiếng, bổn tọa nếu là muốn giết các ngươi ai cũng đi không, ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh chân thành nói, được, Minh Hỗn Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, đạm mạc nói ra, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thì cho ngươi cái này cơ hội, chỉ bất quá bây giờ ngươi đã đến cường công chi mạt. Ngươi còn có át chủ bài là bổn tọa đối thủ à, thử một chút thì biết. Hạ Minh kiên định không? Thay đổi nói ra, hừ, Minh Hỗn Thiên lộ ra nhưng đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Hét lớn một tiếng, sau đó một bàn tay chính là hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Cái này đáng sợ nhất trưởng, mang theo xé rách không gian lực lượng, đủ để cho một tên phổ thông thần phủ cảnh đỉnh phong cao thủ nhìn mà phát khiếp. Thì liền độc hoàng phát giác được một trưởng này, đều hoàn toàn biến sắc. Tiểu tử, giống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.